ầm, 12 cột sáng đánh ra ngoài, mỗi cột sáng như một ngân hà, đan xen vô số hoa văn thánh linh, lấp lánh thần đạo sát phạt. Vạn Phật triều tông, Phong Phi Vân chắp hai tay, hàng vạn Phật ấn bộc phát từ lòng bàn tay, phản âm lảnh lót, vũ trụ tỏa Phật quang. Pháp tướng hàng vạn Phật giả quay quanh người Phong Phi Vân, các loại hình dạng, vỗ Phật ấn vào hư không. Đại Pháp ấn, chư thế thiên phạt ấn, Di Đà ấn, Phật ấn bay đầy, 12 thánh linh vực ngoại văng ra ngoài, hộc máu thánh. Trong mắt thánh tràn ngập khó tin, 12 thánh linh không chấn nổi một người, cát bụi về cát bụi, đất về đất, tử kiếp từ trời giáng, sinh linh chết hết. Phong Phi Vân đứng thẳng ngạo nghễ trong trời sao, hai tay diễn hóa diệt thế đạo. Có 3.000 diệt thế đạo, giờ Phong Phi Vân diễn hóa ra 144 diệt thế đạo. Băng thiên đạo, toái địa đạo, tràm kiền đạo, diệt thần đạo. 144 diệt thế đạo dung hợp với lực lượng tử kiếp. Thiên địa tịch diệt, các ngôi sao thành bột phấn. Lấy bàn tay Phong Phi Vân làm trung tâm, ngôi sao ngưng tụ vòng xoáy, từ ngàn dặm mở rộng đến vạn dặm, ôm 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, ức dặm, trăm ức dặm. 12 thánh linh đánh ra cổ binh và thánh lực ngăn cản, nhưng không thể ngăn lực lượng tử kiếp xâm nhập. Cơ thể thánh linh vực ngoại thành hạt cát, từng hạt biến mất khỏi thiên địa. Bùm, 12 thánh linh vực ngoại bị lực lượng diệt thế đạo tử kiếp chém không còn bóng dáng, chết sạch sẽ không chừa một mẩu xương. Thủ đoạn rất kinh khủng, các thánh linh sợ teo tim. Hắn đã bước vào cảnh giới thánh vương. Chỉ có thánh vương mới mạnh như vậy. Thánh vương, vương giả trong thánh linh, một pháp chỉ có thể hiệu len bẻ các thánh chúng sinh trong thiên địa, không ai dám. Cốc truyện audio.com, cãi lại, cách chương.